Lúc này Khúc Triệu Ba ôm một em gái trong số đó muốn trốn ra khỏi phòng thuê, kết quả bị ông chủ quán ba ngăn lại. Các anh ấy có tiền, chỉ 3.000 không thành vấn đề, có đúng không bá nhân? Dẫn người cút đi hết đi. Trương bá nhân ở rượu, nhìn về phía ba người Lưu Kim Long đang muốn dẫn theo người quay trở vào nhịn không được mà khoác tay một cái. Cả ba người sau khi chiếm được món hời rồi thì ai cũng không ở lại lâu hơn nữa. Trương bá nhân sau khi chi tiền qua cho thu nhân, lúc này cũng dẫn theo một cô nàng đi xuống phía dưới tìm một quán rượu ở lân cận. Em biết vì sao anh không trở về nhà không? Trương bá nhân vừa đi lên lầu vừa có chút siêu vẹo, vừa nhìn cô gái đang dìu đỡ bên người hắn lè nhè nói. Bởi vì mưa quá lớn. Không phải, vì anh cãi nhau với bạn gái. Cũng không phải, vậy thì là vì cái gì? Đến đây anh nói cho em biết. Trương bá nhân dừng lại, sau đó áp sát xuống bên tai của cô gái nói. Bởi vì trong nhà anh, có quỷ, à anh làm em sợ muốn chết, đáng ghét. Cô gái bị Trương bá nhân dọa sợ đến mức giật mình một cái, Trương bá nhân thấy vậy thì lại phá lên cười ha ha nói. Đừng cho là anh đang dọa em, thật có quỷ đến nhà anh làm loạn thật. Dạ dạ dạ, nhà anh có quỷ làm loạn, em nói cho anh biết, trong quán ba cũng có quỷ làm loạn, con quỷ làm loạn chính là con muốn lấy mạng của anh. Hắc hắc hắc, quỷ trong quán ba anh rất thích. Hai người Trương bá nhân và cô gái kia lần lượt vào phòng, sau đó hắn lại vung một tay đẩy cô ta ngã thẳng lên giường, sau đó lại nhảy chồm lên cởi hết đồ từ trên xuống dưới của em gái kia. Tắm rửa trước đã, em tắm trước, anh chờ em một chút. Nhanh lên một chút đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương bá nhân lúc này dưới cái đê mê của chất cồn đã khốn khổ không chịu được rồi, vốn định thừa dịp khi cô em kia đang tắm rửa mà nhào vào làm thịt, hắn híp mắt lại một chốc, kết quả hai mắt vừa nhắm lại thì hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết đã trôi qua bao lâu, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, mặc dù đã thức dậy thế nhưng thân thể lại giống như vẫn chưa khôi phục lại khỏi trạng thái cứng ngắc, làm hắn khẽ động một cái cũng không muốn động đậy. Cô em bên cạnh không thấy đâu, cảnh tượng bốn phía nhìn qua cũng biến thành vô cùng quen thuộc giống như là phòng ngủ nhà hắn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một chuỗi tiếng động giống như khóc lóc van xin vọng vào từ bên ngoài, hơn nữa tiếng động nghe còn rất quen thuộc. Đừng giết tôi, cầu xin cô đừng giết tôi. Vì sao lại giống giọng của Tôn Chí Kim vậy? Trương bá nhân mơ mơ màng màng ngồi dậy trên giường, sau đó lão đảo lắc lư xuống khỏi giường, đưa tay vịn tường đi thẳng đến cạnh cửa, hắn tìm được công tắc điện rất dễ dàng, sau đó. Cạch, một tiếng mở đèn lên, trong căn phòng thoáng chốc sáng lên, Trương bá nhân nhìn thấy cảnh tượng trong phòng lúc này thì cũng nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Bởi vì nơi này đâu có phải là căn phòng của quán rượu, mà chính là phòng ngủ trong nhà hắn. Thế nhưng hắn không phải là uống quá nhiều rồi đi đến quán rượu sao? Hắn quay về nhà lúc nào? Trong đầu hắn hoàn toàn mất đi phần ký ức này, ngay trong khi hắn đang rơi vào trong hồi tưởng, một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt lại đột ngột vang lên từ bên ngoài. Trương bá nhân vô ý thức cầm cánh cửa phòng mở ra một chút, sau đó hoảng hồn nhìn qua khe cửa vẻ không chắc chắn lắm. Lại nhìn thấy một thiếu nữ mặc chiếc váy dài màu đỏ đang cầm đầu của Tôn Chí Kim, đang không ngừng xoay tròn trên tay. Để nhận thấy kia chính là nữ quỷ váy đỏ làm hắn kinh hồn bạt vía. Nó không những còn ở trong nhà mình, hơn nữa còn giết Tôn Chí Kim, có lẽ là đã phát hiện ra hắn tỉnh lại, con nữ quỷ kia đột nhiên xoay người lại, sau đó mặt không chút thay đổi cầm đầu của Tâm Chí Kim hung hăng ném qua cánh cửa. À, Trương bá nhân bị dọa đến mức quát to lộn tiếng, theo bản năng cầm cửa phòng đóng kín lại lần nữa, sau đó lại nghe trên cửa vang lên một tiếng đùng, rất lớn, hiển nhiên là cái đầu của Tôn Chí Kim nện mạnh trên cánh cửa vang lên. Cách Trương